Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1168, Trung Nguyên thay thế không bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt bốn vị sáng tạo đạo giả, đệ cửu hỗn độn mặt không đổi sắc hỗn độn vô thức hỏi, ngài đây là ý muốn như thế nào? Hắn cùng Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn trong lòng rất hoảng, dù sao bọn hắn trong bóng tối đã cùng đệ cửu hỗn độn mặt tối đạt thành ước định, kết quả đệ cửu hỗn độn đột nhiên hiện thân, để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Đệ cửu hỗn độn hồi đáp, Chúa Tể phục sinh ta, cho ta một cơ hội, từ nay về sau ta chỉ tu luyện, không còn liên quan đến nhân quả, về phần ta tâm ma, nếu như đối địch với Chúa Tể cũng là cùng ta là địch. Bốn vị sáng tạo đạo giả lập tức minh bạch đệ cửu hỗn độn bị Hàn Tuyệt dùng thủ đoạn nào đó hàng phục, cũng liền âm dương vô cấu tịch diệt thần biết chuyện gì xảy ra, mặt khác ba vị rất khiếp sợ. Ngay cả đệ cửu hỗn độn vị này đã từng người mạnh nhất cũng như vậy. Thần uy thiên thánh đối với đệ cửu hỗn độn mặt tối, bọn hắn còn ôm lấy một tia hy vọng. Hiện tại đệ cửu hỗn độn mặt tối muốn đối kháng bản tôn cùng thần uy thiên thánh liên thủ. Dù là hỗn độn vô thức giờ phút này cũng đánh mất lòng tin. Bốn vị sáng tạo đạo giả không tiếp tục hỏi nhiều, riêng phần mình rời đi. Đệ cửu hỗn độn lắc đầu, lẩm bẩm nói. Kỳ thật như vậy cũng tốt, không có mạnh nhất trói buộc, có lẽ ta có thể tốt hơn đột phá. Trước kia lúc tu luyện, luôn luôn lo lắng bị hậu bối siêu việt, lo lắng đột phá thất bại gặp phải phản phệ, lo lắng hỗn độn bị diệt, lo lắng sự tình thật sự là quá nhiều, để hắn không cách nào an tâm tu luyện. Đệ cửu hỗn độn cũng không có đối với vô tận thời đại tạo thành ảnh hưởng, chỉ có sáng tạo đạo giả biết được, tại không có người biết được Trung Nguyên giới nơi hẻo lánh, hỗn độn bắt đầu thai nghén. Đệ cửu hỗn độn đã trở thành Trung Nguyên sinh linh, hắn đại đạo giới tự nhiên đến tại Trung Nguyên giới sinh ra, đương nhiên, hắn cũng có thể chuyển ra ngoài, nhưng hắn không có làm như thế, có Trung Nguyên giới che chở, hỗn độn mới có thể tốt hơn phát triển, đặt ở bên ngoài, có lẽ sẽ bị tâm ma của hắn lợi dụng. Trải qua Trung Nguyên thiên lao về sau, đệ cửu hỗn độn đối với Hàn Tuyệt tuyệt đối trung thành, tự nhiên là đem tâm ma của mình xem như địch nhân, sẽ tiến hành phòng bị. Hàn Tuyệt lại tiến vào trạng thái bế quan. Thoáng chớp mắt 200 triệu năm qua đi, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 2 tỷ tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước dài, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, lập tức xuất quan, thanh lý chúng sinh, sáng tạo thuộc về mình chúng sinh, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một lần hệ thống công năng thăng cấp cơ hội. 2. Điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một lần hệ thống công năng thăng cấp cơ hội. Quảng cáo, người thu hoạch được một lần tạo hóa thiên tuyển. 2 cái tuyển hạng ban thưởng đều như vậy, lần này xuất hiện hệ thống công năng cường hóa, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ 2, hắn bắt đầu châm trước nên thăng cấp cái nào hệ thống công năng. Hắn nghĩ tới nam tử tóc trắng, thăng cấp diễn hóa công năng theo tu vi của ngươi mà tăng lên, không cách nào lại thăng cấp. Vẫn chưa được, quên đi trước giữ lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt hiện tại cũng không dựa vào hệ thống đối với hắn mà nói cũng chính là việc vui. Bất chi bất giác 2 tỷ tuổi, Hàn Tuyệt cảm khái nói, mặc dù thời gian đối với hắn tới nói không có ý nghĩa, nhưng bị hệ thống nhắc nhở một chút hắn vẫn là không nhịn được nhớ lại đi qua. Bình phục tâm tình về sau, hắn một lần nữa nhìn về phía không bạch lĩnh vực. Trong những năm này, Hình Hồng Tuyền đã tìm tới mục tiêu, đó chính là cho vẫn còn không quan trọng người tu hành cơ duyên, nàng trợ giúp vô số người tu hành, cuối cùng quật khởi người tu hành số lượng rất khả quan, nàng cũng bởi vậy có thần danh. Hiền Thánh Mộng Mẫu, nàng tặng người cơ duyên đều là báo mộng, sau đó đem cơ duyên lưu tại người có duyên bên người, mỗi một vị người đến cơ duyên ở trong mơ chỉ có thể nhìn thấy thân hình của nàng, nghe được nó thanh âm, không nhìn thấy nó chân dung. Cái danh hiệu này để Hàn Tuyệt rất muốn cười, nhưng không có cách, chúng sinh đối với cường đại nữ thần đều ưa thích lấy mẫu là xưng. Hình Hồng Tuyền dựa vào Hiền Thánh Mộng Mẫu thần danh ngược lại là tích lũy khổng lồ tín ngưỡng lực tu vi, vậy mà nước lên thì thuyền lên, bản thân tu vi đã đạt tới đại đạo chí thượng. Thật đúng là để nàng đã tìm đúng đường. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, Hình Hồng Tuyền nhìn xem chính mình tặng cho trên con đường tu hành bút thứ nhất cơ duyên những người tu hành lên, rất có cảm giác thành tựu, mỗi người đều có không giống nhau trưởng thành đường, để nàng rất có tươi mới cảm giác sẽ không dính. Hàn Tuyệt gặp nàng rất tốt cũng không có đi quản nhiều. Về phần mặt khác đạo lữ, Lệ Diêu đã thành công ngưng tụ ra đầu thứ nhất chí cao quy tắc, Thanh Loan Nhi, Tuyên Tình Quân, Hy Tuyền Tiên Tử, Ngộ Đạo Kiếm, Thường Nguyệt Nhi, Mạc Trúc các loại còn tại cố gắng, các nàng ngược lại là rất ít ra ngoài, đã thành thói quen tu luyện, được cho thanh tâm quả dục cùng đại đa số đại năng một dạng, đạt đến vô dục vô cầu tình trạng. Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía đạo chi bí cảnh. mấy trăm triệu năm trước Thủy Nguyên Hồng Mông lui quân, đạo chi bí cảnh bị cho là đạt được thắng lợi, sĩ khí phóng đại, nó lĩnh vực mở rộng mấy chục lần, sinh linh số lượng càng là vô số kể. Sau đó Tam Đại Hồng Mông dung hợp thành một cái Hồng Mông, có người gọi đùa Thủy Nguyên Hồng Mông là bị đạo chi bí cảnh phá tan. Trần tướng lại là Thủy Nguyên Hồng Mông là chủ động rút lui, Tam Đại Hồng Mông dung hợp về sau, Hàn Hoang ba người tu vi liền bắt đầu đồng bộ, như là phân thân, Hồng Mông đã sinh ra đầu thứ hai chí cao quy tắc, ba vị Hồng Mông ma thần tu vi không ngừng tăng vọt, sáng tạo đạo giả phía dưới đoán chừng không ai có thể địch nổi bọn hắn liên thủ. Phát triển được không sai, con đường này có thể thực hiện. Hàn Tuyệt Yên lặng nghĩ đến, Hàn Hoang, Hoàng Tôn Thiên đều là người của hắn, Thủy Nguyên Hồng Mông ngược lại là rất khó lật lên sóng gió. Tương lai Tầm Thánh Tôn chính là thua ở ba vị Hồng Mông ma thần liên thủ, lấy trước nay chưa có thần thông chu sát Tầm Thánh Tôn, sau đó, sáng tạo đạo giả thần thoại tan vỡ, tất cả sáng tạo đạo giả bắt đầu sợ hãi. Mà Hồng Mông ma thần, trở thành mạnh nhất sáng tạo đạo giả, sánh vai Hàn Tuyệt vị này chúa tể. Đương nhiên, chỉ là bị cho là sánh vai, chỉ cần bọn hắn không đột phá đến sáng tạo chúa tể, ở trước mặt Hàn Tuyệt chính là sâu kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần bọn hắn có thể hay không đột phá, liền xem bọn hắn huyết mạch dung hợp sau tăng lên. Chờ chút, nam tử tóc trắng sau lưng ba tôn ma tượng có thể hay không chính là ba vị Hồng Mông ma thần. Có thể cùng nam tử tóc trắng rằng có đại năng bên trong có thân ảnh của bọn hắn a, không hợp lý. Quảng cáo, Hàn Tuyệt nhíu mày, vừa nghĩ tới nam tử tóc trắng, hắn lại có chút bất an. Đứng tại hắn độ cao này, không biết lực lượng chính là uy hiếp lực lượng. Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần, để Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần giám sát vô tận thời đại, nếu là xuất hiện hắn hiển hóa ra nam tử tóc trắng, lập tức nói cho hắn biết. Thêm một cái thủ đoạn tóm lại là tốt, về phần vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, Hàn Tuyệt còn không thể hoàn toàn tín nhiệm. Hiện tại vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh thật đàng hoàng, về sau đâu? Kỳ thật còn có một cái biện pháp, đó chính là hủy diệt chúng sinh, một lần nữa sáng tạo. Chỉ là Hàn Tuyệt cảm thấy như thế càng không thể dựa vào. Hắn có dự cảm, một khi làm như vậy cơ bản quy tắc sẽ kháng cự hắn. Sáng tạo chúa tể dự cảm trên cơ bản là thật, còn chưa đủ mạnh, nếu như để Trung Nguyên giới thay thế không bạch lĩnh vực có lẽ ta mới thật sự là mạnh nhất. Hàn Tuyệt nghĩ đến điểm này, đối với Trung Nguyên giới sinh ra vô hạn chờ mong. Có thể gánh chịu đại đạo giới, Trung Nguyên giới không phải liền là cỡ nhỏ không bạch lĩnh vực sao? Cuối cùng sẽ có một ngày Trung Nguyên giới có thể bao trùm không bạch lĩnh vực, về phần phải bao lâu, hắn tạm thời cũng không thể đánh giá. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.